hay là thật có lòng tin có thể nghiền ép Trần Lập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.